Tham gia game show tìm được ba ba. Chương 15:15, trứng chiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái không dễ thương. Ba cũng không có tình yêu ba. Đây chắc chắn là cặp ba con đáng quan ngại nhất mà tôi từng xem. Đúng là quan ngại. Tôi đã ngại ngùng đến mức có thể đào ra tháp Eiffel. Nói thật, trẻ con nên đáng yêu và hoạt bát hơn chút. Như Lâm Mạt Mạt loại này. Thực sự không đáng yêu. Tôi cũng không thích Lâm Mạt Mạt. Tuổi nhỏ mà tư tưởng sâu xa như vậy. Ghê tởm chết được. Ghét Lâm Mạt Mạt. Một, tôi cảm thấy cặp ba con này chỉ đến cho đủ người. Lãng phí thời gian. Thà quay thêm những đoạn về gia đình khác còn hơn. Hoàn toàn không muốn xem cặp ba con này. Ai yêu cầu Lâm Trình và Lâm Mạt Mạt rút khỏi đi. Lâm Trình, Lâm Mạt Mạt biến mất khỏi chương trình. Sự mắng mỏ dần dần trở thành những lời nguyền chửi. Trong giấc mơ, Lâm Mạt Mạt muốn biết tất cả điều này sau đó có thể thay đổi không? Mọi người có thể tiếp nhận bé giống như ban đầu không thích đứa trẻ đầu gấu kia sau đó dần dần chấp nhận bé. Bắt đầu thích bé không? Nhưng mà, trước khi Lâm Mạt Mạt có thể tiếp tục xem, giấc mơ bỗng dừng lại. Khi nhìn thấy một dòng chữ lớn, chết đi, đột ngột hiện ra trong mơ. Lâm Mạt Mạt bừng tỉnh giấc, cứu mạng, Lâm Mạt Mạt bất thình lình mở mắt, trên mặt vẫn còn sự sợ hãi chưa tan đi. Bé đã mơ thấy những gì đã xảy ra sau đó. Những khán giả quá đáng không chỉ chửi bé trên màn hình, mà còn gửi thư đe dọa nói nếu bé không rút lui, họ sẽ khiến bé biến mất mãi mãi. Giấc mơ chưa kết thúc, Lâm Mạt Mạt đã bị hoảng sợ giật mình tỉnh dậy. Giấc mơ chỉ là giả thôi. Mọi thứ đều sẽ ngược lại. Đúng vậy, hoàn toàn ngược lại. Không thể xảy ra. Lâm Mạt Mạt tự an ủi bản thân. Chỉ là trong tâm trí bé, không thể nhịn được mà nhớ lại giấc mơ chân thật đến đáng sợ kia. Bé và Lâm Trình trở thành đối tượng không được khán giả yêu thích còn bị tấn công vì biểu hiện không tốt trong chương trình. Lâm Trình không thể trở nên nổi tiếng mà ngược lại còn bị chỉ trích. Nếu những chuyện như thế này xảy ra trong thực tế, thì dự định của Trần Vũ cũng trở nên vô dụng. Lâm Mạt Mạt luôn nhớ, trên hợp đồng bé ký với Trần Vũ đã nói bé phải biểu hiện tốt thì mới được sửa nhà, mua đồ dùng và các đồ điện tử nhỏ. Nếu bé không biểu hiện tốt, còn làm Lâm Trình bị khán giả chửi mắng, thì những thứ đó có còn không? Nghĩ đến điều này, nỗi sợ hãi trên gương mặt Lâm Mạt Mạt dần biến thành lo lắng. Buổi sáng, Lâm Trình đã thay đồ trong phòng. Vừa ra khỏi phòng ngủ đến phòng khách, anh nhìn thấy Lâm Mạt Mạt đứng ngay cửa nhà bếp đã được dọn dẹp gọn gàng. Nhìn thấy anh ra, cô bé lập tức nhìn về phía anh. Có chuyện gì? Lâm Trình hỏi. Có, Lâm Mạt Mạt chỉ vào phía sau bé. Lễ phép nói với Lâm Trình. Xin hỏi con có thể sử dụng căn bếp này không? Nghe Lâm Mạt nói, Lâm Trình không để ý lắm. Đáp, có thể. Được sự đồng ý của Lâm Trình, Lâm Mạt Mạt nở nụ cười vui mừng. Nói với Lâm Trình, cảm ơn. Nghĩ đến những gì Trần Vũ đã nhắc, Lâm Mạt Mạt còn nói thêm, cảm ơn ba ba. Cho đến khi nhìn Lâm Mạt Mạt đi vào phòng bếp, Lâm Thành mới phát hiện, mình có nên hỏi cô bé muốn làm gì trong bếp không? Nhưng không lâu sau đó, tiếng nồi niêu xong chảo trong bếp vang lên đã trả lời câu hỏi của Lâm Trình. Trong bếp, đối diện với đủ loại nồi, thiết bị điện, Lâm Mạt Mạt có một chút mơ hồ. Bởi vì hơn phân nửa trong số đó bé không biết chúng là gì. Nhưng may mắn là bé có đủ nồi, chảo, đĩa, bát và bếp ga cơ bản. Lâm Mạt Mạt tìm một cái nồi phù hợp, đặt lên bếp ga, sau đó đi về phía tủ lạnh. Khi mở cửa tủ lạnh, Lâm Mạt Mạt ngạc nhiên ngoài nước và vài hộp trà và cà phê thì không còn gì nữa. Cách chương.